Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 32 Hội Báo Công Tác. Mỗi người tiểu thuyết hoan nghênh ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết Ác Linh Quốc Độ mới nhất chương. Hắn đã làm, hơn nữa đem hết toàn lực đi làm. Mặc dù cuối cùng không có làm được, hắn nhiều nhất chỉ biết không cam lòng một đoạn thời gian, nhưng tuyệt đối sẽ không hối hận, càng sẽ không xem thường chính mình, là một cái không có gì mộng tưởng tiểu nhân vật. Cứ việc theo thực lực tăng lên, thân phận của hắn đang không ngừng phát sinh biến hóa, nhưng là nhất bản chất đồ vật lại không có né mờ ni, đó chính là vô luận ngươi làm là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, làm chính là người tốt hay là người xấu, đối hoặc sai đặt ở một bên bất luận, chỉ xem hay không không thẹn với tâm mờ ni. Rốt cuộc trên đời này đúng cùng sai trước nay đều là tương đối, huống chi liền ở trong hiện thực sinh tồn người thường đều chỉ xem lợi và hại, không xem đúng sai. Giống hắn loại này vẫn luôn sinh tồn ở tử vong bóng ma hạ, làm sao nói đúng cùng sai đâu. Lãnh Nguyệt, Sở Mộng Kỳ bọn họ không hy vọng hắn ở tiếp tục thôn thực quỷ vật, miễn cho giống phía trước giống nhau lần thứ hai mất đi lý trí. Bọn họ nói không sai, hơn nữa đây cũng là vì hắn hảo. Nhưng là ở chính hắn xem ra, hắn lại không có lựa chọn nào khác, bởi vì càng lên cao đi liền càng khó, đối Minh Phủ hiểu biết càng nhiều, liền càng sẽ bất ân. Hắn hoàn toàn không có lý do gì từ bỏ lối tắt không đi, đơn giản là nguy hiểm liền dừng bước không trước. Mặc dù có một ngày hắn trở nên không người không quỷ, hắn vứt bỏ bản tính, trở nên cùng toàn thế giới là địch, nhưng là hắn tin tưởng vững chắc chính mình như cũ sẽ thanh tỉnh nhớ rõ. Bọn họ đều là chính mình bằng hữu, này với hắn mà nói như vậy đủ rồi. Điểm thượng một cây thuốc lá, ở biệt thự đi đi rừng rừng, Hạ Thiên Kỳ phảng phất có thể nghe được lúc ấy Nam Cung Vân ở trong phòng bếp nấu cơm dặn dò. Có thể nghe được Mẫn Mẫn từ trong phòng truyền ra tới tiếng ngáy. Đi vào hắn nguyên bản ở phòng, đẩy cửa ra đi vào. Bên trong như cụ cùng nguyên lai giống nhau như đúc, giống như là nhân sinh lần đầu tiên đi vào biệt thự. Trụ đi vào khi kích động giống nhau. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp ghé vào trên giường, ở cảm thụ được lúc ban đầu cái kia chính mình. Cái kia cứ việc chó má đều không phải, nhưng không có nhiều như vậy áp lực chính mình. Sở Mộng Kỳ đi theo Lãnh Nguyệt đi vào trong phòng, nơi này nàng cũng không phải lần đầu tiên lại đây. Phía trước ở Triệu Tĩnh Xu hồi Tuyên Thành thời điểm, nàng liền có ở Triệu Tĩnh Xu phòng trụ thượng một đoạn thời gian. Các ngươi lần này trở về, cũng coi như là áo gấm về làng, trốn cũ trọng bơi. Sở Mộng Kỳ thấy Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ giống nhau, từ khi trở lại nơi này, cả người cảm giác liền đều hoàn toàn thay đổi. Nàng nhịn không được nói, nơi này là lại một lần làm ta cảm thấy quen thuộc địa phương, giống như là ta lại về tới cùng sư phó sinh hoạt kia tòa đạo quan. Chỉ là hiện tại nơi này cùng đạo quan đều trở nên bất đồng, tử khí trầm trầm, không cảm giác được có bất luận cái gì sinh khí, nơi này căn bản là không thay đổi hảo đi. Trước kia cái dạng gì, hiện tại liền cái dạng gì, ngươi nếu là cảm thấy nơi này không có sinh khí, chỉ có thể thuyết minh ngươi tâm đã không còn nơi này. Sở Mộng Kỳ rất ít có thể nghe được Lãnh Nguyệt cảm khái thời điểm, nhưng là nghĩ đến Lãnh Nguyệt ở nhận thức Hạ Thiên Kỳ bọn họ sau, cơ hồ đã xảy ra thiên phản phúc mà biến hóa, sẽ có loại này cảm khái thời điểm, cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Lãnh Nguyệt nghe được Sở Mộng Kỳ giải đáp sau, hắn cái gì cũng không có nói. Một người đi tới bên cửa sổ, nhìn ra nơi xa núi rừng, mà nơi đó còn lại là hắn dĩ vãng dậy sớm huấn luyện địa phương. Ở biết được Hạ Thiên Kỳ trở về sau, vừa lúc không có tham dự sự kiện Đào Kim Sơn cùng Vương Tăng Du đều vội vội vàng vàng đuổi lại đây. Hai người ở đại lượng cố vấn cung cấp hạ, gần nhất này bốn cái nhiều tháng thời gian, có thể nói là quá tương đương gian nan, rất nhiều lần đều cực kỳ nguy hiểm, thiếu chút nữa liền chết ở xong việc kiện, bởi vì bọn họ đều sốt ruột tăng lên thực lực, cho nên một vòng cơ hồ liên tục tham dự sự kiện. Giống Triệu Tĩnh Xu còn lại là bọn họ chung nhất khoa trương. Thượng một cái chu bảy thiên thời gian, tổng cộng tham dự bốn thứ sự kiện. Tuy rằng sự kiện tần suất tăng nhiều, tượng trưng tính nguy hiểm đề cao, nhưng là Vương Tăng Du bởi vì đều tận khả năng đem hảo tài nguyên phân cho Triệu Tĩnh Xu. Còn nữa còn có Diêu Chí bên kia cũng sẽ ngẫu nhiên cống hiến mấy cái tư hoạt. Cho nên Triệu Tĩnh Xu tuy nói tiểu thương không ngừng, nhưng kết quả đảo còn tính thuận lợi, thực lực ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên rất nhiều. Vương Tang Du tuy rằng tạm thời người quản lý Lý Đệ Tam Minh Phủ, nhưng là cũng không có đã quên tăng lên thực lực. Có thể nói nàng là mọi người chung nhất vội một cái. Đệ Tam Minh Phủ trải qua này 4 tháng phát triển, xuất hiện rất nhiều không tồi tân nhân. Còn nữa ngươi phía trước làm chúng ta từng người mang tiểu tổ, cũng đều có người toát ra tới. Hiện tại dự trữ chủ quản danh ngạch đã đầy, theo một ít lão nhân chết, không ra mấy cái vị trí, chờ ngươi xét duyệt thông qua, sẽ có tân nhân đi lên. Đệ nhị minh phủ bên kia cũng thực thành thật, không còn có người phản ứng đi tìm phiền toái. Hiện tại đại danh của ngươi có thể nói ở minh phủ chung là như sấm bên tai. Chúng ta người không bao giờ dùng giống phía trước như vậy. Nhìn mặt khác minh phủ người đều trốn tránh đi rồi, Vương Tang Du không nhanh không chậm hướng Hạ Thiên Kỳ hội báo trong khoảng thời gian này công tác tiến triển. Hạ Thiên Kỳ đối này thực vừa lòng. Trên thực tế hắn đúng là cảm thấy Vương Tang Du có loại này lãnh đạo mới có thể yên tâm đem đệ tam minh phủ giao cho trên tay hắn. Nếu đệ nhị vực tạm thời bất biến thiên nói, như vậy Vương Tang Du liền sẽ là đệ tam minh phủ đời kế tiếp người cầm quyền. Làm được không tồi, ta cũng chỉ có thể ngươi có thể làm tốt. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cười cổ vũ Vương Tang Du một câu. Vương Tang Du không cấm lộ ra một chút đỏ bừng, vội vàng nói, ngươi đem chuyện này giao cho ta, là tín nhiệm ta, ta tự nhiên muốn nỗ lực làm tốt. Bất quá Tĩnh Xu cùng Ân Quốc bọn họ còn ở sự kiện, sợ là muốn mai kia mới có thể trở về. Vương Tang Du nói đến nơi này, Yêu Yêu đọc sách có chút tò mò hỏi, các ngươi ở đệ nhị vực bên kia thế nào, có hay không gặp được phiền toái? Còn hảo đi, hữu kinh vô hiểm mà ni. Hạ Thiên Kỳ thần bí cười, hiển nhiên là ở vô hình trang so. Bên cạnh Sở Mộng Kỳ lúc này cố ý nói, đệ nhị vực cũng không phải là cái gì hảo địa phương, chúng ta ở bên kia gặp được rất nhiều phiền toái, bất quá ở trên thực lực cũng tăng lên rất nhiều, tỉ như các ngươi hạ chủ quản, về sau phải kêu hắn hạ giám đốc. Giám đốc, nghe được Sở Mộng Kỳ nói, Vương Tang Du tức khắc khó có thể tin mở to hai mắt, tiện đà kích động hỏi, ngươi đã tới giám đốc cấp bậc, ân, còn xem như tương đối thuận lợi. Hạ Thiên Kỳ chừng mắt nhìn Sở Mộng Kỳ liếc mắt một cái, hiển nhiên là đang trách miệng nàng thiếu. Vương Tang Du thấy Hạ Thiên Kỳ gật đầu, trong lòng ở khiếp sợ rất nhiều, cũng rất là vì hắn cao hứng. Rốt cuộc ở lúc ấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt Liên lần lượt xử lý hai cái giám đốc. Cho nên nàng không dám tưởng tượng, đã trở thành giám đốc Hạ Thiên Kỳ, thực lực sẽ có bao nhiêu khủng bố. Đệ nhị vực minh phủ bên kia, ở chúng ta đi lúc sau có cái gì động tác sao? Có, các ngươi đi rồi ngày thứ ba, liền có 5 cá nhân lại đây bên này. Bất quá lúc ấy tìm chính là Thẩm Hoành Viêm, ta cũng chỉ là nghe Thẩm Hoành Viêm nói, bọn họ là tới tìm ngươi. Nhưng kỳ quái chính là, bọn họ mới vừa xuống dưới, liền lại vội vã đi rồi. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân, Vương Tang Du nghĩ nghĩ. Ngắn gọn trả lời nói, xem ra là đệ nhị vực bên kia xảy ra chuyện gì. Bằng không cũng sẽ không còn không có bắt đầu tìm tòi liền trở về. Chuyện này chờ ta đến lúc đó đi tìm Thẩm Hoành Viêm hỏi đi. Ta gần nhất một đoạn thời gian đều sẽ ở trong hiện thực. Nếu là không có gì sự các ngươi liền đi về trước. Chờ Tĩnh Xu cùng Ân Quốc bọn họ trở về. Chúng ta tìm một chỗ hảo hảo tụ tụ. Mặt khác, ngươi đem ngươi cảm thấy đáng tin cậy chủ quản người được đề cử nói cho ta. Ngày mai ta sẽ đi trước Hoàng Kim Office Building, xử lý chuyện này. Chưa xong còn tiếp, hết chương.